Chương 1363, Thiên hạ minh chủ, chư ta ra không con nở có thế là ai. Kha Cở Lưu Húc lời nói quy nạp một cái, nói tóm lại, nói mà nói chung, chính là, như hôm nay dưới nghĩa quân tuy là rất nhiều, nhưng đều không cụ bị diệt tùy thực lực. Dương Quảng khí số chưa hết, cái này hoàng vị còn có thể ngồi tới mấy năm. Hồng Phất than thở, nghĩ lúc đó Tùy Văn Đế lúc tại vị, thiên hạ này là bực nào dân giàu nước mạnh, bây giờ lại bị Dương Quảng lộng được thiên hạ đại loạn, chỉ lát nữa là phải vong quốc. Sự bất lực của hắn quả thực cùng Tần Nhị Thế Hồ Hợi hiểu được vừa so sánh với, đều là đem bọn họ cha lưu lại khuôn mặt đại giang sơn bị bại nhanh như vậy bại gia tử thực sự là hiếm thấy. Còn liên lụy thiên hạ bách tính cùng nhau tao ương, cái này hôn quân thật là đáng chết. Lưu Húc lắc đầu nói, đối với Dương Quảng ngươi có thể xưng hắn bạo quân, cũng có thể mắng hắn là hoang dâm vô đạo người, nhưng hắn cũng không phải hạng người vô năng. Dương Quảng so với đại ca hắn Dương Dũng tới, càng có tài năng, dạ tâm. Hắn trước đây nghĩ hết biện pháp đón ý nói hùa Dương Kiên phu phụ, chiếm được hai người niềm vui cùng tín nhiệm, lại không cho nở thủ đoạn lợi dụng thái tử Dương Dũng sai lầm chỗ đem lật đổ, thành công leo lên thái tử vị. Ở Độc Cô Hoàng hậu chết bệnh phía sau, Dương Kiên không hãn thê đố phụ quản chế, liền bắt đầu thỏa thích sủng hạnh hậu cung đẹp, dù sao tuổi già sức yếu, như vậy túng dục phía dưới, không bao lâu liền ngã bệnh. Dương Quảng thừa cơ độc tài đại quyền, không cần lại cẩn thận ngụy trang chính mình, liền chậm rãi đem bản tính của mình hiển lộ ra. Dương Quảng đem Dương Kiên mưu hại phía sau, lại đem Dương Dũng cùng với còn lại phản đối thế lực diệt trừ, thuận lợi đăng thượng đế vị. Dương Dũng đang đoạt tự chi chiến bên trong thất bại, không chỉ có khiến cho chính mình cuối cùng mất đi tính mệnh, còn lệnh được nữ nhân của mình rơi vào tay người khác bị tùy ý đùa bỡn. Từ xưa đến nay, hoàng quyền trong đấu tranh người thất bại hạ tràng phần lớn như vậy. Nói đến đây Lưu Húc ngừng một chút, nhìn quanh bên người ba người nữ nhân này, thầm nghĩ, nếu như ta gia nhập vào Trục Lộc Thiên Hạ trong hàng ngũ, liền nhất định phải cười đến cuối cùng, quyết không cho người khác nhiễm chỉ nữ nhân của mình. Lưu Húc tiếp tục nói, Dương Quảng lên làm hoàng đế phía sau, không chỉ có đem chết đi phụ thân, huynh đệ nữ nhân nhét vào hậu cung, còn quảng chọn thiên hạ mỹ nữ, lấy phong phú hậu cung cung kỳ hưởng thụ, lại đại hưng thổ mục, khắp nơi kiến tạo cung thất, lấy thuận tiện chính mình chung quanh du ngoạn. Dương Quảng hảo đại hỉ công, ở quyền thần xui khiến dưới đại hưng việc binh đao, chung quanh chinh phạt. Vì tuấn du phương liền, còn mạnh hơn chinh sức dân, lấy mở vận hà, xây dựng con đường. Nay trùng trùng cử động đều đối với quốc gia nhân lực, vật lực tạo thành cự đại tiêu hao, khiến cho quốc lực ngày càng kiệt sức. Dương Quảng sở tác sở vi mặc dù phần lớn đối với quốc gia tai hại vô ích, nhưng cũng không phải cái gì cũng sai. Tượng trưng tha hò đột quyết các nước đối với quốc gia lâu dài yên ổn có lợi thật lớn, tuy là hắn e rằng chỉ là vì tăng chính mình công tích, nhưng trình độ nhất định thấp xuống đột quyết các bộ các lộ ủy chữa dân du mục phía đối diện kỳ tập kích bắt người cướp của tạo thành nguy hại. Mở vận hà đối với quốc kế dân sinh càng là vốn có lâu dài ý nghĩa, có thể bởi Dương Quảng là xuất phát từ tư dục tiến hành, hoàn toàn không có đối với mở vận hà tương quan công việc vào hành trưởng xa kế hoạch, chỉ biết mạnh mẽ chinh sức lao động, vật tư, để cầu ở ngắn hạn mở thành công, hơn nữa ở vận hà tạc thành sau đi dạo giang đô, đều khiến cho được thiên hạ bách tính chưa chịu vận hà sắc bén phản trước chịu kỳ hại. Bất quá, cái này đại vận hà đối với Dương Quảng sau đó được người trong thiên hạ mà nói là lượm cái đại tiện nghi. Xét đến cùng, Dương Quảng sẽ làm gian này trùng trùng đảo hành lịch thi có cực kỳ hạ dạ bởi vì hắn vì đăng thượng đế vi mà ngụy trang chính mình, khiến trong lòng mình dục vọng mãnh liệt bị qua phân kiềm nén, khi hắn có thể ý phóng túng dục vọng của mình lúc, tự nhiên sẽ làm tầm trọng thêm, mà tài năng của hắn cùng dã tâm ở như vậy tình huống bên dưới chẳng những không có thể cho quốc gia mang đến chỗ tốt, ngược lại cho thiên hạ bách tính mang đến tai họa thật lớn. Nếu như ban đầu là Dương Dũng lên làm hoàng đế, tuy là sự bất lực của hắn khiến cho hắn sẽ không làm cái gì công tích vĩ đại, nhưng chỉ cần hắn thành thật bảo vệ Dương Kiên lưu lại tốt cơ nghiệp, e rằng tùy Giang Sơn không phải suy bại nhanh như vậy, thiên hạ dân chúng an định sinh sống cũng có thể qua được lâu chút. Dù sao ở Dương Kiên đại trị sau đó, vô vi mà chữa đối với thiên hạ có thể càng hữu hiệu. Bất quá, đối với đã chuyện phát sinh tiến hành giả sử cũng không có bao nhiêu ý nghĩa thực sự. Hiện tại đại tùy tràn ngập nguy cơ, thiên hạ có thức chi sĩ đều là dục dịch. Liền xem ai có thể lấy Dương Quảng mà thay vào, tiếp nhận mảnh này tốt Giang Sơn. Lưu Húc thấy sắc trời dần tối, phía trước xa xa cũng không có người ở, liền tạm dừng nói chuyện, đem ngựa đầu xe rửa vào với ven đường một chỗ trong rừng cây nhỏ một gốc cây khá cao lớn bên cây. Hắn đi bốn phía tìm tới cành khô, dưới tảng cây giấy lên một đống lửa, bốn người ngồi vây quanh với đống lửa trại biên tướng lương khô phân chia đồ ăn. Không đợi Lưu Húc hảo lấy hơi, Hồng Phất liền không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi cho rằng thiên hạ này người nào có tư cách nhất trở thành lấy Dương Quảng mà thay vào minh chủ? Nói đến đây thiên hạ minh chủ, tự nhiên là chư ta ra không con nở có thế là ai. Kha Cở Lưu Húc đạm nhiên cười nói. Hồng Phất thấy trên mặt hắn cái kia kiên định thần tình không giống là đang nói đùa, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi muốn làm hoàng đế lấy ngươi tình huống hiện tại, đàm luận cái này là không phải hơi sớm. Lưu Húc dùng không thể nghi ngờ nhãn thần nhìn Hồng Phất nói, hiện tại lập được cái này mục tiêu, dùng cái này tới chuẩn bị sớm, tương lai cũng tốt ứng biến. Kỳ thực cho nên ta muốn xây lập chính mình thế lực, chẳng qua là muốn bảo đảm ta người bên cạnh an định sinh sống. Ta cũng không phải một cái cam tâm ở dưới người nhân, cùng với để vận mạng của mình trưởng khống tại người khác ý niệm trong lúc đó, không bằng một lần hành động đem thiên hạ nắm trong tay, chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn bảo vệ mình nữ nhân. Hồng Phất, ngươi nguyện ý trở thành nữ nhân của ta sao? Ta nhất định sẽ vì ngươi mang đến hạnh phúc. Vừa nói vừa đưa tay lâu hướng Hồng Phất. Hồng Phất tùy ý cái này để cho mình ái mộ nam nhân đem kéo, chậm rãi nói, Hồng Phất chỉ hy vọng phu quân của mình có thể vì thiên hạ thương sinh tẫn một phần lực, là không phải thiên hạ chi chủ cũng không trọng yếu. Húc Lang, ngươi sau này sẽ là Hồng Phất phu quân, ta sẽ không đi ngăn cản chuyện ngươi muốn làm, chỉ là cái này trục lộc thiên hạ cử chỉ có thể vì tức là, không thể là liền không nên miễn cưỡng. Tỷ muội chúng ta không muốn vì vậy mà mất đi ngươi. Chủ nhân, ngươi chính là ta sinh mạng toàn bộ, ta tất cả toàn bộ nghe lời ngươi. Phó quân sức giúp vào Lưu Húc bên người, ôn nhu nói, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi làm từng cái quyết định, ta không biết mình có thể giúp ngươi làm những gì, thế nhưng, nếu như có gì cần ta địa phương, ta nhất định toàn lực đi hoàn thành, kiếm của ta sẽ vì ngươi vì vung. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.